Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058: Biến dị linh khí. Bất quá dựa theo quá khứ kinh nghiệm đến xem, tại huyền hoàng giới phát động loạn tự quyết, thế tất sẽ khiến truyền pháp chú ý, đem hắn theo trong hư không triệu hồi. Có truyền pháp thiên tôn tự mình trấn áp huyền hoàng giới, cơ hồ ra không là cái gì nhiễu loạn, cái gì si mị võng lượng đều muốn tạm lánh nó phong mang. Cho nên Lý Phàm dưới tình huống bình thường sẽ không cân nhắc loại thủ đoạn này. Nơi đây thất thải trong không gian, ngoại trừ trở lên hai loại tạo vật bên ngoài, còn có loại thứ ba so ra mà nói so sánh thành thục diệt thế phương án. Cái kia chính là hướng về tiên khư phát xạ ra cố sau tiểu hình phi hành thể. Cái này phi hành thể tham chiếu thiên dương thân hóa khôi lỗi nguyên lý. Giống như vật sống, ngoại trừ bay về phía tiên khư, gây nên trong đó tiên nhân chú ý cái kia bộ phận bên ngoài. Tại huyền hoàng giới bên trong còn có một nửa kia cá thể tồn tại. Trong khi tiến vào tiên khư về sau, giống như nhân loại theo dõi ánh mắt, thì sẽ khiến tiên khư tiên nhân cảnh giác. Tiếp theo theo phi hành thể ở giữa liên hệ, vượt ngang hư không, khóa chặt huyền hoàng giới, từ đó đạt tới liếc một chút diệt thế hiệu quả. Chính như Lý Phàm trước đây trong lúc vô tình làm như thế. Này ba cái bên ngoài, thì tất cả đều là còn đang nghiên cứu, khai phát bên trong, chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, còn không có chính thức thí nghiệm qua. Tỉ như, tại Thiên Linh Châu Thiên Địa Chi căn trong không gian, đem những cái kia đại biểu huyền hoàng giới thiên địa chi lý răng khắp nơi đường cong, từng cái cắt nát, hủy hoại huyền hoàng thế giới nền tảng, làm đến thế giới bản thân một cách tự nhiên rách nát ra. Lại tỉ như, đại quy mô chế tạo ẩn chứa giả ngoa thiên đạo thần thông pháp khí, hướng huyền hoàng giới các nơi truyền bá, phát tán, kể từ đó, thế tất sẽ tạo thành thiên địa vận chuyển hỗn loạn, tràn ngập sai lầm thiên đạo chỉ lệnh, thậm chí sẽ bao trùm rơi nguyên bản chính thức cần chấp hành thiên địa vận chuyển cơ chế. Từ đó tạo thành trên đời dung chuyển, lập tức huyền hoàng giới hẳn là sẽ tiến hành trình độ nhất định tự mình điều chỉnh. Nói không chừng sẽ lại lần nữa dẫn phát pháp không thể đồng tu loại hình kịch biến. Lý Phàm bây giờ vẫn cầm có thiên huyền kính bản nguyên, có tối cao cấp quyền hạn hắn, có thể như đói như khát xem xét vạn tiên minh những cái kia bị phủ bụi hồ sơ. Quá khứ phát sinh ở huyền hoàng trên mặt đất đủ loại khó khăn tai ách, bởi vì vô ưu thiên tôn thần lực ảnh hưởng, sớm đã bị đám người bọn họ chỗ quên lãng. Chỉ có Lý Phàm đưa chúng nó một lần nữa nhặt lên, cũng coi là chân bảo. Diệt thế trong không gian đủ loại diệt thế cử động, là bây giờ Lý Phàm duy nhất có thể cùng trường sinh cảnh thậm chí trường sinh phía trên lực lượng đánh cực quan trọng, làm chí ám tinh hải bên trong duy nhất may mắn còn sống sót đến bây giờ tịnh thổ. Huyền hoàng giới tồn tại, là tu sĩ có thể sinh tồn tiền đề, mà nắm giữ diệt thế chi pháp, thì nắm giữ cùng huyền hoàng giới tất cả mọi người đàm phán thẻ đánh bạc. Không chỉ là thế này có tác dụng lớn, chỉ cần Lý Phàm một ngày không có thoát ly huyền hoàng giới, nơi này đều đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Cho nên Lý Phàm dứt khoát phân hóa ra một bộ thánh thai, sau đó lại dùng vô diện chân tiên tượng đá ban thưởng tu vi, đem thánh thai cưỡng ép đề bạt đến kim đan cảnh giới, cũng đầy đủ chống đỡ hắn tại diệt thế không gian bên trong công việc nghiên cứu. Thận trọng ra cố phiên bốn phía thất thải thần quang phong ấn, Lý Phàm sau đó lặng yên rời đi nơi đây, đi tới đế quốc bên trong tiểu thế giới. Bởi vì cùng linh mộc giới thế giới dung hợp, đưa đến thế giới bản thân phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trong đế quốc đại lượng dị thú bởi vì không cách nào thích ứng loại này thiên địa kịch biến, ào ào tử vong, mà còn dư lại những cái kia cũng đều là tại mặt ủ mày trao bên trong. Dùng gần như thời gian 2-3 năm, mới chậm rãi khôi phục tinh thần. Bây giờ đế quốc trung ương, trước kia hoàng thất thành bảo vị trí, nhiều hơn một tòa tròn hình vòm kiến trúc. Đó là vạn giới liên hợp hội tại đế quốc thiết lập sân thí nghiệm chỗ, có thể hợp thành linh khí đạo nhất chủng. Trải qua liên tục 3 đời cải tiến, Bây giờ sinh ra linh khí hiệu suất đã cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ biến dị, dẫn đến thiên địa hồng lô mất đi hiệu lực, xác suất cũng bị trên diện rộng giảm xuống. Bây giờ một cái thiên địa hồng lô đầy đủ ổn định, không gián đoạn phóng thích linh khí tiếp tục trăm năm, cơ bản đã thỏa mãn vạn giới liên hợp hội nhu cầu. 5 năm trôi qua, dung hợp sau linh mộc giới tổng thể nồng độ linh khí đã không kém gì huyền hoàng giới. Đương nhiên, nơi này cũng có huyền hoàng giới quá mức bát ngát nguyên nhân. Đế quốc Tiểu Thanh, Tiểu Hồng đám người công tác trọng tâm cũng chuyển rời đến phối hợp đế quốc tiểu thế giới cùng linh mộc giới dung hợp phía trên. Đến mức đế nữ, Lý Phàm thì là giao cho nàng mặt khác nhiệm vụ. Mái vòm trong phòng thí nghiệm, đế nữ đang tập trung tinh thần chằm chằm lên trước mặt trong không gian. Lít nha lít nhít, giống như hắc vụ vô số đạo nhất trùng. Liền Lý Phàm lặng yên đến đều không có chú ý tới. Lý Phàm cha nhìn thoáng qua thí nghiệm ghi chép. Thủy tổ đạo nhất trùng biến thể, thứ 76 lần khảo nghiệm, dung hợp phân liệt nấm về sau. Này biến thể mặc dù thọ mệnh rút ngắn thật nhiều, nhưng là sinh sôi hiệu suất lại là đề cao gấp trăm lần không thôi. Căn cứ đo lường tính toán, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, một cái đạo nhất trùng chỉ cần 7 ngày thời gian, liền có thể đem tộc quần số lượng sinh sôi đến ức cấp bậc. Quan trọng ghi chép tin tức. Loại này đạo nhất trùng sinh sản ra linh khí, mặc dù cũng có thể bị tu sĩ hấp thu, đồng thời lúc đầu sẽ không cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Nhưng nếu như hấp thu số lượng quá nhiều, vượt qua thể nội tồn trữ linh lực một nửa về sau, liền sẽ đối tu sĩ sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Tu sĩ đem sẽ biến càng thêm táo bạo, càng thêm có công kích tính, càng quan trọng. Đối biến dị linh khí sẽ sinh ra một loại nào đó ỷ lại. Cảm thấy bình thường linh khí không đủ tinh túy. Lý Phàm nhìn lấy đế nữ ghi chép kỹ càng thí nghiệm tin tức. Hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Đế quốc huyết mạch, không hổ là từ Hứa Khắc thánh thai hóa huyết. Nhất mạch tương thừa mà đến. Đế nữ nàng hoàn mỹ kế thừa Hứa Khắc thiên phú. 5 năm này ở giữa nàng chủ đạo rất nhiều thí nghiệm hạng mục đều có không tệ đột phá. Nhất là đạo nhất trùng biến thể nghiên cứu, đạo nhất trùng sinh ra linh khí, tại những thứ này biến thể trên thân sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa rất nhỏ. Lần này mới xuất hiện, làm tu sĩ sẽ biến càng thêm táo bạo chính là thứ nhất. Trước đó còn có thể làm tu sĩ biến đến lười biếng, mất đi lòng tiến thủ, cũng hoặc là nồng độ linh khí quá nhiều, hấp thu về sau sẽ sinh ra say linh giống như hiệu quả. Nếu là vẫn hấp thu, thậm chí có khả năng đối tu sĩ tự thân thần trí sinh ra không thể nghịch phá hư tính ảnh hưởng. Bình thường mỗi một loại này, chịu không nổi kỳ số. Những thứ này biến dị linh khí, mặc dù không thể hủy diệt huyền hoàng giới, nhưng lại có thể trình độ nào đó làm, đối tu sĩ tiến hành cải tạo, làm đến nào đó cái khu vực bên trong tu sĩ, thống nhất biến thành một loại nào đó cố định tính cách. Lý Phàm quả thực đối đến đạo này cảm thấy hứng thú. Đem cái này mới biến chủng tư liệu cùng trên trăm con dạng trùng phong ấn thu nhập tự thân động. Thiên phía sau, Lý Phàm đánh thức vẫn như cũ chìm đắm trong nghiên cứu đế nữ. Gặp qua thượng sứ, đế nữ trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương. Liền vội cúi đầu hành lễ nói. Tìm kiếm thánh đế tiến độ như thế nào? Lý Phàm hỏi, đã loại bỏ một nửa tiểu thế giới. Vẫn không có phát hiện thánh đế tung tích, dự tính nhiều nhất lại có 5 năm, có thể đem còn lại tất cả thế giới thăm dò một lần. Cuối cùng khóa chặt thánh đế giấu kín vị trí, đế nữ thành thật trả lời. Hết chương.